Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396. An tâm thăng thiên đi. Khôi phục cánh tay trái Uchiha Satoshi, toàn thân chakra chấn động, thân thể bay vào 100 mét trên cao. Lôi thần chi nhận rời khỏi tay, trên không trung lơ lửng xoay tròn. Lôi thần chi nhận tản mát ra sâu sấm sét màu tím. U buồn thiên không nhất thời phong vân đột biến. Chu vi 10 cây em bên trong mây đen cuồn cuộn. Lôi tiếng nổ lớn, chói mắt điện quang không ngừng từ trong mây đen lóe lên. Khổng lồ trời đất uy áp trong nháy mắt hạ xuống mặt đất. Này cổ uy thế, khiến mấy 10 cây em người ngoài cũng có thể sâu sắc cảm giác. Trời đất uy áp là cường đại nhất một loại uy áp. Senju Tobirama hai người yên lặng nhìn bỗng nhiên bay vào không trung Uchiha Satoshi tạo thành gì. Tưởng, loại năng lực này rất kỳ lạ. Thật là chờ mong sẽ có dạng gì hiệu quả. Sâu sấm sét màu tím từ trong mây đen trút xuống. Ngay đầu rơi vào Satoshi trên người. Lôi điện rơi xuống. Chỉ thấy Uchiha Satoshi thân thể sâu sấm sét màu tím quấn vòng quanh. Hơn nữa đang nhanh chóng phát triển. Bá thần pháp tắc năng lượng xuyên thấu qua lôi điện gia tăng tại trong mây đen, khiến lôi điện rơi xuống tốc độ nhanh hơn, lượng cũng nhiều hơn. Sâu sấm sét màu tím kéo dài 1 phút thời gian. Trên bầu trời lôi thần chi nhận cũng vào lúc này trở lại trên tay hắn. Đen vân y cũ, điện quang như cũ, binh khí trở lại trên người, dần dần phát triển sâu sấm sét màu tím trong nháy mắt bộc phát ra ngừa ánh sáng, để cho hai người trong mắt tử khí cũng vì đó đạm bạc một chút. Ánh sáng mạnh tản đi, cao đến 100 mét sâu màu tím lôi thần xuất hiện ở trước người hai người. Mặc khôi giáp, khuôn mặt uy nghiêm, từ lôi điện tạo thành lôi thần chi nhận tí tách tỏa ra tử quang. Mà hắn bẩn nơi, Uchiha Satoshi tay cầm lôi thần chi nhận, trong đôi mắt là lục mang tinh Mangekyo Sharingan. Màu tím đậm lôi thần xuất hiện, phía dưới Senju Tobirama càng yên lặng. Loại lực lượng này như thế nào cùng Susanoo năng hồ như vậy tương tự? Susanoo năng hồ, tựa hồ cũng không kém là loại này hình tượng đi. Susanoo năng hồ, Satoshi cũng tương tự có như vậy lực lượng, có thể là dựa theo lực lượng mà nói. Đi qua lôi thần chi nhận như vậy, thần binh lợi khí triệu hoán đi ra lôi thần trên trời hạ xuống. Uy lực so với Susanoo năng hồ có thể phải mạnh hơn không ít. Vạn lôi, vẫn là vạn lôi, lôi thần một tay một chỉ, trong khoảnh khắc vạn đạo lôi điện từ răng khắp nơi, thoáng cái xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp rơi vào trước người hai người. Lôi điện tốc độ rất nhanh, Senju Tobirama hữu tâm sử dụng nhẫn thuật ngăn cản, nhưng cuối cùng là thời gian không kịp, thoáng cái bị lôi điện đánh trúng, nhưng hắn cũng không thế nào lo lắng. Chỉ cần không phải thân thể vỡ nát, thân thể của hắn vẫn có thể khôi phục nhanh chóng tới Kato Gian giống như vậy. Bất quá, cái này một lần vạn lôi có thể không giống nhau. Tuy là vạn đạo lôi điện, nhưng này vạn đạo lôi điện xuyên thủng thân thể bọn họ sau cũng không có biến mất, mà là xoay đầu lại tiếp tục tiến công. Ngẫm lại, vạn nói lôi điện luân lưu công kích, thân thể hai người như thế nào chịu được? Thân thể dần dần hóa thành phấn vụn. Lúc này mới minh bạch cái này vạn lôi cùng trước không giống nhau. Hai người phản ứng tới, có thể nửa người dưới đã bị hủy diệt, như thế nào lại đi ngăn cản? Satoshi gặp một kích thành công, lôi thần thả ra càng tia sáng chói mắt. Trên bầu trời mây đen không ngừng hạ xuống lôi điện rơi vào trên người hai người. Sau đó, lôi thần trên người cũng thả ra vô số từ lôi điện tạo thành shuriken, nhanh chóng xoay tròn hướng trên người địch nhân oanh kích. Cường giả chiến đấu thường thường liền quyết định bởi trong nháy mắt. Senju Tobirama cùng Kato Gian bởi vì uế thổ chuyển sinh nguyên nhân, lại thêm trước gặp qua vạn lôi uy lực, vì vậy có một chút buông lỏng, cũng không phải để ý như vậy thân thể bị hủy hư, mà như vậy một chút sơ suất tạo thành cuối cùng thất bại. Vô cùng vô tận lôi điện cùng Shuriken từ trên người bọn họ xuyên qua, đem thân thể bọn họ nhanh chóng hóa thành phấn vụn. Đối với cái này bọn họ chỉ có thể mở to hai mắt, cảm thụ cuối cùng tử vong, thân thể hoàn toàn bị đánh nát, lôi điện cũng trong nháy mắt liền dừng lại. Satori khởi động lấy lôi thần bay qua kiểm tra, xác nhận thân thể hai người hoàn toàn vỡ nát sau mới đưa một hơi. Linh hồn, hai đạo linh hồn trôi lơ lửng ở thi thể vỡ nát vị trí. Chính là Senju Tobirama cùng Katozan, chỉ là hai người bây giờ không có công kích ý tứ. Người trẻ tuổi, người lực lượng rất mạnh, bắt trong nháy mắt cơ hội, nhẫn giới bên trong đã không có bao nhiêu người có thể vượt qua ngươi. Senju Tobirama cấp cho rất lớn khẳng định, loại người tuổi trẻ này, coi như là tại chính mình thời đại kia cũng không có gặp qua đi. Satoshi nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, đa tạ khen ngợi, các người lực lượng cũng rất mạnh, bất quá bây giờ cũng không phải là thổi phồng những khi này. Ta còn phải tiếp tục đi đường, giải quyết cái này một lần nhẫn giới đại chiến mới được. Senju Tobirama gật đầu, nói, kia ngươi hãy cố gắng lên, hy vọng ngươi có thể đủ cho nhẫn giới mang đến hòa bình. An Lâm rời đi đi, nơi này có ta, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Satoshi mở miệng, Senju Tobirama lại lắc đầu, nói, Akatsuki không phải dễ dàng đối phó như thế. Yakushi Kabuto người tuổi trẻ kia rất mạnh, hẳn là khai phá ra cái gì cấm thuật, có thể đem chúng ta linh hồn hoàn toàn trói buộc tại cỗ thân thể kia bên trong. Chúng ta linh hồn bị màu đen xiềng xích khống chế. Còn nữa, Yakuzui Kabuto tại huế thổ chuyển sinh trên thân thể khắc in một ít kỳ quái phù văn, có thể rất nhanh tốc độ tăng lên huế thổ chuyển sinh lực lượng. Cho nên ngươi phải cẩn thận, phía sau không biết sẽ gặp phải cái gì cường giả. Thoáng cái nói rất nhiều. Senju Tobirama cuối cùng là giao phó xong. Mà Katozan cũng cười, hết thảy phân tranh đã không liên quan gì với bọn họ. Chỉ là hy vọng sau đó khác lại bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Nếu là gặp lại trước mắt nam nhân, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Satori tâm lý suy nghĩ, Yakushi Kabuto rốt cuộc là khai phá ra cái gì cấm thuật. Như thế nào đề cao uế thổ chuyển sinh lực lượng? Thật là chờ mong hắn có thể đưa ra càng nhiều kinh hỉ. Còn như màu đen kia xiềng xích, có thời gian đến nghiên cứu một chút. Sự tình giao phó xong, thân thể hai người dần dần thăng không, cho đến không nhìn thấy mới thôi. Satoshi giải trừ lôi thần trên trời hạ xuống, trên bầu trời cuồn cuộn mây đen cũng trong nháy mắt này liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lại như trước âm vũ liên tục. Thật là làm cho người khó chịu thời tiết. Hung hăng than phiền thoáng cái, vũ trì quốc thời tiết vẫn luôn là như thế. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Cùng Senju Tobirama như vậy cao thủ giao thủ, đúng là rất khiến người hưng phấn sự tình. Cuối cùng còn có Katozan, hắn linh biến hóa thuật đúng là rất cường hãn. Nếu như là gặp phải cái khác Kage cấp cường giả, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị hắn cái này nhẫn thuật hành hạ chết. Thật may, hắn chuyển kiếp tới thời điểm linh hồn lực lượng cũng đã vô cùng cường đại. Lại thêm bá thần pháp tắc tu luyện tăng cường lực lượng tinh thần cùng thân thể lực lượng. Tự nhiên, hắn thế giới tinh thần thì không phải là như vậy mà đơn giản bị xâm lấn. Còn có một chút, đó chính là hắn Serenian. Có Serenian tồn tại, lực lượng tinh thần dĩ nhiên là cường hãn hơn, mà còn trọng yếu nhất một điểm là, lần chiến đấu này rất hung hiểm, có thể cũng chỉ là mở ra Mangekyou mà thôi, ngay cả Mangekyou Serenian đều không cần. Thu thập xong tâm tình, nhận đúng su nết đám người rời đi phương hướng, trực tiếp cưỡi lôi thần bay qua.